Chính cái lúc tôi bước chân ra khỏi cửa, tiếng nước nhỏ giọt vang rất rõ bên tai. Tí tách, tiếp theo đó là tiếng khóc nỉ non truyền ra từ một buồng vệ sinh nào đó. Khách Trương,